Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 809, chương 209, hung hãn loli. Làm hoa anh đào phiêu hạ tối hậu một mảnh hoa, cánh hoa, thời gian cũng đã chuyển đến mùa hè nóng bức. Cái này một ngày Hinata đang cùng Hanabi cùng nhau luyện tập rú cần. Hades thực sự không muốn luyện, thấy đến phát chán, với là chuẩn bị đi ra ngoài đi dạo một vòng. Hades ca ca, mang que kem trở về. Trước khi đi tiểu Hanabi tội nghiệp nhìn hắn nói như vậy. Đối với cái này chủng yêu cầu nhỏ, Hades đương nhiên sẽ thỏa mãn, cười đáp ứng sau đó. Hắn đóng cửa đàn tràng đại môn, đi ở Konoha trên đường cái. Tuy là đỉnh đầu mặt trời chói chang sẽ nóng hừng hực chiếu xuống, thế nhưng trên bầu trời gió cũng sẽ không ngừng bắt đầu khởi động, thổi những cái này đại thụ che trời một hồi lay động, vô căn cứ cho toàn bộ Konoha mang đến không ít mát mẻ. Iui Kurenai ngày hôm qua cũng đã ra ngoài làm nhiệm vụ đi. Ino nghe nói bị nhốt ở nhà học tập Yamanaka nhất tộc bí thuật. Hinata cũng mang theo tiểu Hanabi đang luyện dù cần, lập tức để Hades cảm thấy hắn ở Konoha có chút cô đơn chiếc bóng. Có thể là bởi vì hòa bình hơn mấy năm nguyên nhân, cũng có thể là bởi vì cái này quang đãng ngày mùa hè. Nói chung, toàn bộ Konoha thoạt nhìn đều là dương dương lười biếng, đầu đường thiếu rất nhiều người đến người đi đường. Mở cửa hàng sinh ý cũng tương đối thanh đạm, ngược lại là có không ít người tam tam lưỡng lưỡng tụ ở dưới bóng cây, hoặc đánh bài hoặc nói chuyện phiếm. Bất diệt nhạc hồ, Hades đạp ven đường nối thành một mảnh ngô đồng thụ bóng ma lung tung không có mục đích tiêu sái quá. Chứng kiến những cái này tập trung tinh thần đánh nhãn các thôn dân, tâm lý không khỏi nghĩ tới Sunet. Nói vậy nàng lúc này cũng là như vậy, ngồi ở trên chiếu bạc tập trung tinh thần a. Lại nghĩ tới nàng ấy hỏng bét vận khí, Hades lại nhịn không được buồn cười. Thời gian thấm thoát, từ một lần kia chia tay về sau, ngược lại là 3 năm cũng không thấy đến Sunet. Trong đầu thật đúng là tưởng niệm. Mấy năm qua này, Hades cùng Mei Terumi cùng trắng quan hệ vẫn như cùng đi tích. Cùng Yuhi Kurenai cùng với trong trường học mấy con loli cảm tình đã ở vững bước ấm lên. Cùng Conan cũng vẫn duy trì thư liên hệ. Thế nhưng cùng Sunet cùng giếng Shizun trong lúc đó lại âm tín hoàn toàn không có. Nha, có thể chờ thêm mấy năm sau đó. Thật muốn đem Sunet đánh ngất xỉu khiêng đi tương đương. Hades sờ lên cằm, cười đến có chút bất đắc dĩ. Bất chi bất giác, đã đi vào một chút vắng vẻ địa phương. Cũng chính là Konoha cái kia bị hoang phế sân huấn luyện. Ngẫu nhiên có thể chứng kiến tam tam lưỡng lưỡng hùng hài tử ở trong bụi cỏ chơi đùa. E rằng ở nơi này trong mùa hè còn có thể vẫn duy trì như vậy sức sống. Cũng chỉ có những thứ này tâm tư đơn giản hài tử. Cho dù nhiệt đầu đầy mồ hôi, về nhà tắm rửa về sau lại có thể tiếp lấy chơi. Hades thu hồi ánh mắt, đang chuẩn bị xoay người đi trở về. Liền nghe được xa xa truyền đến một hồi anh anh tiếng khóc. Thanh âm kia có chút quen thuộc. Hắn quay đầu, thường người không thể có thị lực trong nháy mắt tụ tập lại. Liền thấy ở phương xa trên xích đu, đang ngồi một cái hồng nhạt tóc ngắn tiểu loli. Bên cạnh nàng đang vây quanh 3 cái cùng lứa nữ sinh. Vẫn còn ở đối nàng không ngừng nhăn mặt cười nhạo. Chán rộng, ha ha. Ahat, ahat, đây cũng là cùng lớp nữ sinh đang cười nhạo Sakura đi. Hades trên trán hiện lên một loạt hắc tuyến, nhấc chân liền chuẩn bị tiến lên giải vây. Nói mấy năm này trong trường học, hắn cùng Sakura đồng thời xuất hiện thực sự cũng không nhiều lắm. Lần này vừa lúc anh hùng cứu, giữa lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm, chỉ thấy xa xa Sakura đột nhiên đứng lên. Nàng vẫn cúi thấp xuống đầu nhỏ, cái kia một đầu phấn hồng mái tóc che khuất khuôn mặt, khiến người ta thấy không rõ nàng lúc này sắc mặt. Thế nhưng cái kia ở nhỏ bé rung động đầu vai, nhưng ở hiện lên tiểu cô nương lúc này thương tâm tâm tình. Sau đó, nàng một vừa khóc tỉ tê lấy, một bên giơ lên thanh tú quả đấm nhỏ, rầm rầm rầm, dựa theo đang ở trước mặt cười nhạo của nàng ba con loli chính là mấy quyền xuống phía dưới. Không chỉ có tỉnh mộng đối diện nàng người, ngay cả Hades đều là mục trừng khẩu ngốc. Dừng bước, anh hùng cứu mỹ nhân ý tưởng hơi ngừng. Sakura đối diện mấy con loli tựa hồ có hơi không thể tin tưởng. Sững sờ nửa ngày, mới có một người bưng đầu, chiến chiến nguy nguy chỉ về phía nàng. Ngươi, ngươi cái này chán rộng người quái gì? Hoa, Sakura nghe đập đối diện càng thêm quá mức tiếng. Mắng, rốt cuộc nhịn không được thương tâm khóc ra thành tiếng. Bất quá nắm đấm kia nhưng cũng đánh được cao hơn. Rầm rầm rầm, lại là mấy quyền xuống phía dưới. Đối diện mấy con loli, viền mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành đen. Sau đó một bên khóc lớn vừa chạy mờ. Hades ở phía xa thấy thực sự là xui xẻo hữu thần. Lấy hắn cao hơn thường nhân một mảng lớn thị lực, tự nhiên có thể rõ ràng phát hiện. Sakura ở đứng người thời điểm cũng không phải là ở giả khóc, mà là thật thương tâm, mà ở nước mắt văng khắp nơi thời điểm lại tấn mãnh vung đầu nắm đấm. Thực sự là say, nhìn mấy con loli bị đánh sưng lên con mắt cuống quýt chạy đi. Sakura lại lần nữa ngồi trở lại trên xích đu nhỏ giọng khóc. Hades nhịn không được cảm thấy buồn cười, sau đó cất bước hướng bên kia đi tới. Chân cùng trên mặt đất phát ra, suna suna, tiếng cũng không có gây nên Sakura chú ý. Thẳng đến Hades đi tới đối diện với nàng. Cúi đầu Sakura chứng kiến chính mình trong tầm nhìn xuất hiện một đôi giày. Mới có hơi do dự, mang theo khiếp khiếp biểu tình ngẩng đầu. Đen nhánh lông mi bên trên còn treo móc mấy viên nước mắt trong suốt. Dưới ánh mặt trời lóe lên chợt lóe hiện lên kim cương vậy quang mang. Cái kia, Hades tao liễu tao đầu. Bởi vì chuyện mới vừa rồi, để hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì. Bất quá nhìn thấy con này loli cô đơn ngồi ở trên xích đu rơi lệ, Hades lại có chút không đành lòng. Kỳ thực trán của ngươi rất đẹp mắt lạc. Hắn dừng một chút, chỉ có thể nói như vậy. Ân. Những lời này Hades nói xong có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Nói đúng ra, tiểu cô nương có một trương viên viên mặt, lại hợp với vậy có chút bẹp rộng lớn cái trán. Tổng, được rồi tốt, là có chút không phải phối hợp. Không duyên cớ để cái kia tinh xảo ngũ quan thấp xuống một ít lực hấp dẫn. Nhưng là khi Sakura lớn lên thành thiếu nữ sau đó, tròn tròn gương mặt của sẽ từ từ gầy xuống, sau đó biến thành đường nét nhu hòa mặt trái xoan. Cứ như vậy, cái trán của nàng cũng sẽ không như vậy xông ra. Hoặc có lẽ là, sẽ cùng khuôn mặt rất xứng đôi a. Nếu như Hokage bên trong có ai sẽ càng ngày càng xinh đẹp, càng xem càng có mùi vị. Cái kia đại khái chính là chỗ này đầu phấn hồng tóc ngắn Sakura. Hades vốn là thoải mái thoại ngữ, nhưng là Sakura nghe xong về sau cũng là, a, một tiếng đứng lên. Trừng lớn cái kia dường như phỉ thúy một dạng hai tròng mắt. Che tiểu, miệng ngập ngừng nửa ngày, mới, chỉ có, thấp giọng hỏi, ngươi, ngươi mới vừa đều thấy được. Hades không tiếng động gật đầu, sau đó tiểu loli trên mặt mọc lên hai luồng hồng vân. Chỉ một lúc quay đầu chạy, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.